Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, thứ ba trận khảo hạch. Trên núi cao, Sasuke trong tay phải lôi đình bốn phía, ẩn ẩn có thiên điểu tề minh thanh âm. Sasuke sắc mặt có chút thống khổ, tinh hồng Sharingan trở nên có chút dữ tợn. Thiên điểu, một tiếng gầm nhẹ, nương theo lấy Sasuke tay phải hướng đằng sau kéo một phát. Trong nháy mắt cuồng bạo lôi đình tướng mặt đất ném ra một đầu quỹ tích. Sasuke hai chân phi nước đại, tay phải thiên điểu trên mặt đất kéo ra khỏi một đầu đường vòng cung. Cuối cùng, kia lôi quang đập vào trên một tảng đá lớn. Ầm ầm, trên đá lớn xuất hiện một cái hố sâu. Mảnh đá văng khắp nơi, uy lực kinh khủng, nhưng là Sasuke biểu lộ cũng không hài lòng, mà là nhìn về phía bên cạnh một cái tảng đá nền móng. Rất hiển nhiên, cái này đã từng cũng là một tảng đá lớn, nhưng là bây giờ chỉ còn lại một cái nền móng. Sasuke còn rõ ràng địa nhớ kỹ, nửa tháng trước, Kakashi một chiêu thiên điểu, thậm chí đều không có đâm, trực tiếp oanh đi qua. Cự thạch kia liền chia năm xẻ bảy, nhìn lại mình một chút trước mặt cự thạch, chỉ là có một cái hố sâu mà thôi. Cách biệt một trời, Kakashi Sensei thật mạnh, chiêu thức giống nhau, chênh lệch thế mà như thế lớn. Sasuke có chút không cam tâm, nhưng là đồng dạng cũng dâng lên đối Kakashi vô hạn địa sùng bái. Loại cảm giác này, giống như là năm đó đối mặt Itachi thời điểm, đồng dạng địa cao không thể chạm. Đồng dạng dịu dàng như nước, Kakashi lúc này cũng ra hiện tại Sasuke sau lưng, cười nói, không tệ, thời gian nửa tháng, ngươi liền đã nắm giữ đến trình độ này, rất không tệ, Kakashi Sensei. Sasuke nghe vậy lập tức quay người kêu lên, lúc này chính là tháng 9, trong vòng một năm nhất là nóng bức thời điểm, Sasuke đầu đầy mồ hôi, thuận tóc cắt ngang trán không ngừng đi xuống động. Sasuke, vất vả, cho ngươi. Chỉ gặp Kakashi trong tay cầm một cây nước đá, sau đó nhẹ nhàng một tách ra, biến thành hai nửa, một nửa đưa cho Sasuke, một nửa thì là lưu cho mình. Sasuke sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng khẽ cắn, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Tạ ơn Kakashi Sensei, ăn thật ngon. Kakashi tiếu mị mắt, nói ra, thích liền tốt. Kakashi Sensei, Itachi ban đầu là không phải cũng tại thủ hạ của ngươi làm việc qua? Sasuke đột nhiên hỏi, Itachi sao? Xác thực, lúc trước Itachi thế nhưng là 10 tuổi liền tiến vào ám bộ. Thật là khiến người ta kinh diễm. Kakashi cảm khái nói, Kakashi Sensei, ngươi cảm thấy Itachi sẽ phản bội thôn sao? Sasuke ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Hy vọng khả năng đạt được một đáp án. Kakashi cười nói, Sasuke, Itachi là hạng người gì? Ngươi hẳn là so ta tinh tường. Nếu như muốn biết Itachi sự tình, liền tranh thủ thời gian trưởng thành đi. Chỉ muốn trưởng thành đến cùng Itachi đồng dạng độ cao, thậm chí là cao hơn độ cao, mới có thể đi cùng hắn đối thoại. Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu, đem trong tay băng côn nhanh chóng ăn xong. Nói ra, ta hiểu được, Kakashi Sensei, tiếp tục bắt đầu huấn luyện đi. Thiên điểu ngươi đã nắm giữ, còn lại liền là độ thuần thục vấn đề. Ngươi đối thủ là Gaara, phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng là bằng vào thiên điểu đủ để phá vỡ. Vấn đề duy nhất liền là tránh qua hắn hạt cát. Kakashi Sensei, ngươi nói là tốc độ sao? Không tệ, tốc độ cũng chính là thể thuật. Phương diện này gai muốn so ta am hiểu. Trước đó ngươi cùng Lý giao thủ qua, hẳn là có phục chế xuống tới hắn thể thuật. Tiếp xuống liền học bộ này thể thuật đi. Vâng, Kakashi Sensei, đã ngươi thiên điểu tiểu thành, như vậy thì có thể dùng lôi độn đến đoán thể. Cụ thể hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, Kakashi đang nói, bỗng nhiên hai người nhìn thấy nơi xa có một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời. Từ hai người cách đó không xa lướt qua, hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con to lớn cóc. Cóc bên trên còn có một cá nhân đang không ngừng chu lên. À, đây là Naruto. Sasuke giật mình, vô ý thức coi là Naruto ra nguy hiểm, nghĩ muốn xông đi qua cứu người. Kakashi một thanh ngăn cản hắn, nói ra, Sasuke, không cần đi qua, kia là thông linh thú. Chắc là Naruto tại thuần phục nó. Thông linh thú, Sasuke kinh ngạc không thôi. Hắn tự nhiên biết thông linh thú là cái gì, nhưng là như thế lớn thông linh thú, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Naruto lại có thể triệu hồi ra như thế lớn thông linh thú. Thật là khiến người ta giật mình. Nha, Kakashi, ngươi tại nơi này à? Mái tóc dài màu trắng Jiraiya bỗng nhiên ra hiện tại hai người bên cạnh. Jiraiya đại nhân, Kakashi nói ra, xem ra ngươi đang dạy Naruto thông linh chi thuật à? Đúng vậy à. Naruto chakra năng lực khống chế thật sự là không cao. Hơn nữa còn không đủ chuyên tâm. Thông linh chi thuật chính là nhằm vào hai cái này huấn luyện. Chỉ là không nghĩ tới. Naruto hôm nay đột nhiên đại bạo phát một chút. Tướng Gamabunta tên kia cho triệu hoán đi ra. Thật sự là một cái đại phiền toái a. Jiraiya nhức đầu gãi gãi đầu. Gamabunta tính tình thế nhưng là không nhỏ. Nổi giận lên. Jiraiya cũng không tốt ứng đối. Kakashi cười nói. Naruto luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn tính. Lời nói này cũng thế. Tốt, không nói. Ta phải tranh thủ thời gian cùng đi qua. Không phải đợi chút nữa xảy ra vấn đề liền phiền toái. Jiraiya mau chóng đuổi theo. Sasuke hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Kakashi sensei, vừa mới cái kia tóc trắng quái nhân là Jiraiya đại nhân. Tam nhẫn một trong sao? Không tệ. Chớ nhìn hắn người không đứng đắn. Thực lực thế nhưng là rất mạnh. Sasuke nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Rõ, thời gian cực nhanh. Sau cùng nửa tháng cũng lặng yên lướt qua. Trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận cũng đúng hạn đến. Sasuke huấn luyện cũng đã kết thúc. Cùng một tháng trước, phảng phất có được cách biệt một trời. Sasuke dẫn xuất thể nội thứ hai thuộc tính. Lôi độn. Bất luận là tố chất thân thể, còn là công kích lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Sasuke có thể cảm giác được, thể nội có một cỗ trước kia chưa từng có lực lượng. Quá tốt rồi, mình ngay tại từng bước mạnh lên. Kaka, ta sẽ đi tìm ngươi muốn câu trả lời. Sasuke siết chặt nắm đấm, trong lòng là vô hạn hy vọng. Sasuke, thời gian không sai biệt lắm, đi thi trận đi. Kakashi nói, nơi xa, to lớn trong trường thi phi thường náo nhiệt, đến từ cả nước người xem đều tại nơi này tụ tập. Trung nhẫn khảo thí, đối bọn hắn tới nói giống như là một trận thịnh yến đồng dạng. Bọn hắn tướng tại nơi này xem nhìn thấy đặc sắc nhẫn thuật quyết đấu. Đối với những người bình thường này tới nói, giống như là thấy được đấu thú trường tranh tài đồng dạng. Sasuke, Kakashi sensei, các ngươi rốt cuộc đã đến, đều nhanh đến thời gian. Naruto kêu lên, thật có lỗi, bất quá nhìn không có trễ. Coi như không tệ, Kakashi hai tay cắm túi nói. Kakashi sensei thật là, lại thời điểm này còn muốn lấy đến trễ. Sakura phàn nàn nói, dám thúi Sasuke, ta tháng này thế nhưng là học được một cái rất lợi hại nhẫn thuật a. Nhất định sẽ đánh bại ngươi. Naruto kêu gào nói. Sasuke nhếch miệng lên, tự tin nói ra, ta chờ ngươi, nhìn xem cuối cùng là ai có thể thắng lợi. Vậy liền chờ xem. Naruto hưng phấn nói. Nhìn xem Naruto cùng Sasuke ước chiến, Sakura không biết vì cái gì có một loại mình là bóng đèn cảm giác. Nhất định là ảo giác. Trên đài cao, Hokage đệ tam chính đang nghênh tiếp tứ đại Kazekage. Ha ha, Kazekage đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Hokage đệ tam cười nói. Hokage đại nhân thân thể ngược lại là còn rất cường tráng a. Không có ý định suy tính một chút đời tiếp theo nhân tuyển sao? Ha ha, năm đời mắt sao? Kazekage đại nhân cảm thấy Kakashi như thế nào? Ồ, Hatake Kakashi sao? Người rất được tuyển, làm phiền Kazekage đại nhân quải niệm, mời ngồi đi, tranh tài lập tức liền bắt đầu. Đa tạ. Hai người vào chỗ, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Thính phòng Kakashi ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao tứ đại Kazekage. Nơi đó, có một cỗ rắn khí tức. Thì trên trận, Genma ngậm ngàn bản đi lên trung ương. Hoan nghênh các vị tiến đến. Tiếp xuống, là trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận khảo hạch. Khai thác một đối một phương thức. Bên thắng tấn cấp, tiến hành xuống một vòng quyết đấu. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến sau cùng bên thắng. Đương nhiên, thắng được trung nhẫn tư cách, cũng không phải là nhìn ngươi thắng mấy trận, mà là có tương quan ban giám khảo đang quan sát ngươi tranh tài về sau ra kết luận. Cho nên, thỏa thích tại trên sân khấu này biểu hiện ra các ngươi tài hoa của mình đi. Các thiếu niên, các vị thí sinh nghe vậy đều có chút kích động, nhìn xem kia người đông nghìn nghịt khán đài. Cái này vẫn là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện. Ra chính mình, nào có thiếu niên không ngông cuồng. Hôm nay, chính là bọn hắn khinh cuồng thời khắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.